Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2409, thế gian chỉ còn Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trước viết sai một chỗ, nguyên ma thần tử hẳn là đã chết rồi, mồ hôi, lúc ấy nhớ thành quỷ chủ con thứ 8, nhớ sai chủ yếu đều là thần chi tử, mà lại đều có huynh trưởng, thực lực cũng đều rất mạnh. Ngăn trở thế mà, ngăn trở, Nguyên Thiên Quân chủ bên cạnh Nguyên Phi Đại Thánh cùng Nguyên Ly Đại Thánh kinh ngạc thất thần, từ Trương Nhược Trần mi tâm trong thần võ ấn ký bắn ra cột sáng, đánh nát hắc ám đại thủ đồng thời, phảng phất cũng đánh trúng vào bọn hắn tâm thần đồng dạng. Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, như vậy xem ra cho dù Vô Cương, Diêm Hoàng Đồ, Lam Anh đột phá đến thiên vấn cảnh cũng muốn tránh mũi nhọn của bọn hắn. Thú thiên chi chiến, hạn chế hai người này thực lực. Nguyên Phi Đại Thánh cười khổ, mặc dù Vô Cương, Diêm Hoàng Đồ, Lam Anh bọn người cũng có át chủ bài mang không lên thú thiên chiến trường, thế nhưng là cặp được một viên ám hắc tinh, một tòa đại thế giới, những át chủ bài kia căn bản ngăn không được. Nguyên Thiên Quân chủ nói, hiện tại các ngươi còn cảm thấy Diêm Vô Thần không xứng với tỷ tỷ của các ngươi sao? Nguyên Phi Đại Thánh cùng Nguyên Ly Đại Thánh đều là lắc đầu. Diêm Vô Thần một cái nguyên hội mới ra một cái, lấy bách gia cảnh, đấu chiến vạn từ nhất sinh cảnh, cỡ nào kinh diễm tuyệt thế? Chính như Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, vô thượng cảnh đại thánh không ra, trong thánh cảnh, đã không người đè ép được Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần. Quỷ chủ trên thân hiện ra hừng hực quỷ hỏa, luôn miệng nói. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, Trương Nhược Trần thể nội phong ấn, lại là một tòa đại thế giới. Hắn nhục thân gánh chịu đại thế giới thời điểm, hẳn là vẫn chưa tới đại thánh cảnh giới đi, làm sao làm được. Trương Nhược Trần trên thân, có bao nhiêu vị thần linh giúp hắn che giấu thiên cơ, quỷ chủ không thể suy tính đến trong cơ thể hắn ẩn tàng bí mật. Lại nói, Trương Nhược Trần trên vách khí hải có chư thần ấn ký. Bình thường thần linh coi như bắt được hắn, cũng vô pháp dò xét hắn trong khí hải bí mật. Nhiều nhất chỉ có thể giết hắn. Thanh Lộc Thần Vương trong mắt hơi híp tự nhủ, dựa vào ngũ hành hỗn độn chi thể tại Thánh Vương cảnh giới tuyệt đối gánh chịu không được một tòa đại thế giới. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần kế thừa tu di thánh tăng y bát thể nội có được không gian áo nghĩa? Là, nhất định là như vậy. Diêm Vô Thần có thể hấp thu ám hắc nguyên linh, gánh chịu một viên ám hắc tinh chính là có được bán Phật chi thể mà lại mượn lục đạo luân hồi thánh y mới thành công. La Sinh Thiên có thể đem hai viên hoạt diệu thần tọa tinh cầu luyện vào hai mắt chính là bởi vì có được một đôi trời sinh thần mục. Cái gọi là thần mục cùng thần linh con mắt không có khác nhau, nội bộ có được không gian thật lớn. Dù vậy, hai viên có thể so với hàng tinh hoạt diệu thần tọa tinh cầu cũng đều bị tầng tầng phong ấn. Đáng nhắc tới chính là, La Sinh Thiên sở dĩ cường đại như thế, chính là bởi vì, sinh hắn thời điểm, mẹ của hắn Thiên Âm, đã đột phá thành thần. Do thần linh huyết nhục thân thể, dựng dục ra tới hài nhi, vừa ra đời, chính là một thân thần huyết thần cốt thậm chí linh hồn đều mang theo thần tính. Huống chi, phụ thân của hắn, hay là La Sát tộc một đời đại đế. Cử một cái ví dụ, hai nhân loại sinh ra tới con cái, là nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cái thần linh sinh ra tới con cái, cho dù không phải thần linh tương lai có thể đạt tới độ cao cũng là không thể coi thường. Đây chính là vì cái gì, rất nhiều tu sĩ, đều là thành thần đằng sau mới sinh con cái, hoặc là vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn mới sinh một con cái. Chính mình càng cường đại, con cái tự nhiên càng cường đại. Nữ tính thần linh con cái cùng nam tính thần linh con cái, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nữ tính thần linh con cái, vừa ra đời, chính là thần huyết, thần cốt, thần hồn, tương đương với trời sinh thần thai, như là thần thú con non, chỉ cần không phải quá phế, thành tựu tương lai, chỉ ít cũng là ngụy thần cấp bậc. Bất quá, nữ tính thần linh mỗi thai nghén một con cái, đều sẽ tu vi tổn hao nhiều, cả đời khả năng cũng liền một hai cái con cái. Mà lại sinh ra tới con cái quá yếu ớt, ý thức không được đầy đủ, căn bản khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể, thần cấp lực lượng sẽ bị phong ấn, đạt tới đại thánh cảnh giới, mới có thể dần dần giải khai. La Sinh Thiên cùng La Sa, đều là như vậy. Trương Nhược Trần gánh chịu một tòa đại thế giới thời điểm, không phải là bán thần chi thể cũng không phải nữ tính thần linh chi tử, không có cái gì được trời yêu ái yêu thế, dựa vào cái gì nghịch thiên như vậy. Ngoại trừ không gian áo nghĩa, Thanh Lộc Thần Vương nghĩ không ra khả năng khác. Lẻ loi một mình giáng lâm đến trong không gian hư vô khuyết, nhìn qua trong giao chiến Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần, trong mắt hiện ra một tia mê mang. Sư tôn dạy hắn, thân không bằng vật, chỉ một người một kiếm này, có thể tận diệt thiên hạ. Chờ đến tu vi đạt tới cấp độ nhất định, thậm chí càng quang kiếm chân chính làm đến thiên hạ duy nhất cùng thiên hạ duy ta. Đều có các đạo, đều có các đường. Khuyết trong mắt mê mang, rất nhanh bị hắn một kiếm chém tới, quả quyết rời đi không gian hư vô, trong lòng thầm hạ quyết tâm, không tu thành hoàn mỹ, không một tì vết nhị phẩm thánh ý, tuyệt không xuất thế. Ám hắc tinh số 3 lực lượng hắc ám ở trong tinh không có thể bao trùm trăm vạn dặm. Tại trong không gian hư vô, mặc dù chỉ bao phủ vạn dặm nhưng cũng phi thường khủng bố. Trương Nhược Trần thân thể giống như hóa thành ngũ thải thạch nở rộ ngũ sắc quang hoa, lấy âm dương ngũ hành thánh ý, điều khiển càn khôn giới lực lượng đem vạn dặm thế giới hắc ám quấy đến long trời lở đất. Phảng phất một tòa vô biên vô tận hải dương màu đen, bị ngũ thải quang hoa trùng kích đến không ngừng vỡ vụn. Âm dương ngũ hành thánh ý, dung hợp Trương Nhược Trần 6 loại đạo thánh ý, lục đạo luân hồi thánh ý, dung hợp Diêm Vô Thần 5 loại đạo thánh ý, trong đó càng là bao quát hằng cổ chi đạo. Bản nguyên, không gian, hắc ám, muốn tạo dựng lục đạo luân hồi. Không gian, là cơ sở, bản nguyên, là hết thảy bản chất. Hắc ám, là tử vong, Phật, là sáng sinh, Hoàng Tuyền, là lưu động cùng biến hóa cuối cùng. Diêm La, thống ngự lục đạo, bây giờ ngoại trừ Diêm La Thiên Đạo, mặt khác 5 loại đạo, đã là hòa làm một thể. Trận chiến này, là Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần chiến đấu, là ám hắc tinh cùng một tòa đại thế giới va chạm, là hai loại đạo giao phong. Ầm ầm, Trương Nhược Trần điều động thế giới chi lực càng ngày càng nhiều, thân thể quang mang càng thêm rực sáng, như là muốn hòa tan đồng dạng, một chưởng đánh xuyên hắc ám, đem Diêm Vô Thần đánh bay ra ngoài, trong miệng có máu tươi phun ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trường này uy lực lấy đạt tới vạn từ nhất sinh cảnh đại thánh cấp độ. Lại đến, Diêm Vô Thần giống to, một lần nữa chống lên lục đạo luân hồi, va chạm hướng Trương Nhược Trần. Hắn đem ám hắc tinh lực lượng thôi động đến cực hạn, đạt tới mình có thể khống chế trạng thái mạnh nhất, phá vỡ Trương Nhược Trần âm dương ngũ hành thái cực ấn ký, đem Trương Nhược Trần đụng bay ngàn dặm. Lần va chạm này, giống như bị một viên ám hắc tinh va chạm đồng dạng. Trương Nhược Trần thân thể, không ngừng rạn nứt tựa hồ muốn bị đâm đến hóa thành huyết nhục khối vụn. Thế nhưng là, ngạc nhiên là, nhục thể của hắn tốc độ khôi phục cực nhanh, chống đỡ được xuống tới. Diêm Vô Thần va chạm chi lực rốt cục trôi đi hết. Trương Nhược Trần nắm lấy thời cơ, phát động phản kích một quyền lại một quyền đánh ra, như là liên tiếp đồng dạng đánh trúng ngực Diêm Vô Thần. Bành bành, Diêm Vô Thần lồng ngực bị đánh đến sụp đổ xuống, máu tươi ứa ra, xương sườn cùng tạng phủ vỡ vụn cuối cùng, bị Trương Nhược Trần sống sờ sờ đánh xuyên qua cột sống đều bị đánh gãy. Những huyết nhục bị đánh nát kia, hóa thành bản nguyên hạt nhỏ, một lần nữa ngưng tụ trở về tạo dựng ra thân thể hoàn chỉnh. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc dung hợp hắc ám nguyên linh cùng loại thứ 5 thánh ý về sau, Diêm Vô Thần sức khôi phục trở nên lợi hại như vậy. Dạng này tiếp tục đánh, chỉ sợ đến hao tổn đến, mọi người đều bị hư vô thôn phệ, mới là cuối cùng. Diêm Vô Thần hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, một đôi mắt đen như mực lấy tinh thần lực xuyên qua không gian hư vô, hét lớn. Trương Nhược Trần, chiến lâu như vậy, ngươi đối với âm dương ngũ hành thể ngộ bao nhiêu? Không thu hoạch được gì. Trương Nhược Trần lắc đầu nói. Diêm Vô Thần nói, không vào sinh tử tuyệt cảnh, há có thể minh bạch lục đạo luân hồi. Một kích cuối cùng, một kích này vừa ra tất phân sinh tử. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Đúng vậy a, không vào sinh tử tuyệt cảnh, như thế nào câu thông thiên địa, lĩnh hội âm dương ngũ hành chân lý? Một kích cuối cùng, nhìn xem ngươi là có hay không thật có thể đem ta đẩy vào sinh tử tuyệt cảnh, để cho ta nhìn thấy âm dương dung hợp ngũ hành hợp nhất đại đạo tương lai. Trương Nhược Trần nói, hắc ám tinh, xuất thế. Diêm Vô Thần mi tâm, hiện ra một đạo kỳ dị ấn ký. Hắc ám chi khí giống như mực nước đồng dạng từ bên trong tuôn ra, trải thành ra một đạo đường kính vạn dặm màn ánh sáng. Giống như một mặt tấm gương màu đen, đứng ở Diêm Vô Thần trước mặt. Một cỗ cảm giác nguy cơ đáng sợ bao phủ Trương Nhược Trần toàn thân. Phía trước màn sáng, tựa như một tòa cánh cửa tử vong, đang liều mạng lôi kéo hắn, khiến cho thân thể của hắn đau đớn muốn nứt, hơi có chút biến hình. Một tiếng ầm vang tiếng vang, vô cùng to lớn ám hắc tinh từ Diêm Vô Thần khí hải bay ra, tại trên màn ánh sáng màu đen xông ra mấy trăm dặm, rất giống lưỡi câu đồng dạng nguyệt nha. Ám hắc tinh bản thể chỉ hiển hóa ra 1/10 thế nhưng là Diêm Vô Thần sức mạnh bùng lên ba động nhưng còn xa thắng lúc trước. Đùng, Diêm Vô Thần bán Phật chi thể, không chịu nổi ám hắc tinh lực lượng, mi tâm xuất hiện một vết nứt. Hắc ám tinh lần nữa xông ra 1/10. Đùng, đùng, đùng, Diêm Vô Thần mi tâm vết sách lại nhiều mấy đạo, máu tươi chảy ròng. Xa xa từng đạo thần ảnh, đều là kinh nghi bất định. Hắn muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ muốn đem hắc ám tinh từ trong khí hải gọi ra, hắn trưởng khống được lực lượng đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ không sợ hắc ám tinh ngược lại chấn sát chính hắn? Huyết hậu nói, một người cõng nổi mấy trăm cân tảng đá lớn, không có nghĩa là có thể đem nó xem như vũ khí, huy động chiến đấu. Vùng bất động liền sẽ đè chết chính mình. Hắc ám tinh tinh thể, xông ra càng ngày càng nhiều, Diêm Vô Thần trên người uy thế, đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong đại thánh đều khó mà với tới tình trạng. Nhưng là, Diêm Vô Thần toàn thân đều là vết rách, làn da trở nên như là mạng nhện đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát. Tiếp nhận ta hắc ám tinh một kích nhất định nghiền nát nhục thân cùng thánh hồn của ngươi, khiến cho ngươi thần hình câu diệt. Diêm Vô Thần hét lớn một tiếng, lấy lục đạo luân hồi thánh ý, điều khiển gần phân nửa ám hắc tinh, hướng Trương Nhược Trần chấn áp đi qua. Ám hắc tinh số 3 trọng lượng có thể so với mấy chục vạn khỏa hành tinh, mặc dù chỉ là bày biện ra đến gần một nửa thế nhưng là, nghiền ép sau khi ra ngoài cũng là khí lãng cuồn cuộn, khiến cho lực lượng hư vô tạm thời tránh lui. Trương Nhược Trần đối diện nhìn chăm chú về phía trước, nhìn thấy, không phải một ngôi sao, mà là vô biên hắc ám. Một cỗ đại khủng bố, đại uy năng, đại khí thế, hướng hắn cuồn cuộn nghiền ép mà tới. Nếu là ngăn không được, hắn nhất định hóa thành bụi. Càn khôn giới cho ta mượn lực lượng, trong khí hải càn khôn giới, từng đạo lực lượng kình khí, xông vào Trương Nhược Trần thể nội. Trương Nhược Trần trên người ngũ thải quang hoa, bạo tăng mấy lần, chủ động hướng về phía trước, song trưởng nắm nâng âm dương ngũ hành thái cực ấn, hướng vô biên hắc ám công kích đi qua. Cho dù là chư thần, cũng đều một chút không nháy mắt cắt gao nhìn chăm chú. Thắng bại ngay tại trong nháy mắt, hôm nay nhất định có một vị tuyệt đại thiên kiêu vẫn lạc mà đổi thành một vị, thì sẽ thuận gió thẳng lên, trở thành toàn bộ địa ngục giới chạm tay có thể bỏng tân tinh. Còn sống, sẽ là ai? Ầm ầm, mới vừa cùng hắc ám tinh đụng vào nhau, Trương Nhược Trần hai tay chính là bạo liệt hóa thành hai đoàn huyết vụ, chỉ còn từng cây bạch cốt. Liền ngay cả hỏa thần khải giáp cũng bị lực lượng hắc ám ăn mòn ảm đạm. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần cái cổ, đầu, lồng ngực, hai chân, đều là xuất hiện huyết sắc vết rạn. Trương Nhược Trần bại sao? Nguyên Phi Đại Thánh hỏi. Nguyên Xu Chân Hoàng ngưng thần tĩnh khí, nói. Hắc ám tinh lực lượng, tức công kích trên người Trương Nhược Trần cũng phản phệ trên người Diêm Vô Thần, ai sống ai chết hay là ẩn số. Nguyên Thiên Quân Chủ nói, Trương Nhược Trần nếu là không có thủ đoạn khác hơn phân nửa chết là hắn. Bành, Trương Nhược Trần hai tay triệt để bẻ gãy, xương cốt hóa thành bột mịn, chỉ có thể dựa vào thân thể ngăn cản ám hắc tinh nghiền ép. Diêm Vô Thần giống to. Chết, Diêm Vô Thần nhục thân vỡ nát mà hắc ám tinh tinh thể lại xông ra một phần, uy lực càng thêm cường đại. Nhục thân mặc dù vỡ vụn thế nhưng lại từng sợi hắc ám chi khí, đem nó kết nối, có thể nói là ngẫu đứt tơ còn liền, sắp chết không chết tương diệt bất diệt. Ngay tại tất cả tu sĩ đều coi là Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần mi tâm, mở ra một đạo cánh cửa không gian, từng cây thế giới thụ nhánh cây từ đó bay ra cùng hắc ám tinh đối oanh cùng một chỗ. Tiếp Thiên Thần Mộc, quỷ chủ khẽ quát một tiếng, song đồng mở to. Tiếp Thiên Thần Mộc chính là Côn Lôn giới thế giới linh căn, trong vũ trụ cổ xưa nhất sinh linh một trong, uy tín lâu năm thần linh, chỉ bằng khí tức liền có thể đưa nó nhận ra. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, Tiếp Thiên Thần Mộc đã chết, đây là trong rễ khô mọc ra mầm non mà thôi. Quỷ chủ âm tình bất định, cho dù chỉ là Tiếp Thiên Thần Mộc mầm non cũng làm cho hắn thèm nhỏ dãi không thôi. Ầm ầm, Tiếp Thiên Thần Mộc nhánh cây không ngừng từ trong cánh cửa không gian xông ra, va chạm đến ám hắc tinh đều ngừng lại. Trương Nhược Trần nhục thân cũng rất khó tiếp nhận cường đại như vậy lực lượng, không ngừng vỡ nát thế nhưng là vẫn như cũ cắn răng, chắp tay trước ngực giống to. Càn khôn giới ra trấn áp lục đạo, phá diệt luân hồi. Cánh cửa không gian quang mang phóng đại từ bên trong, xông ra một góc thế giới cùng hắc ám tinh đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, quang mang đen trắng quấn quanh, năng lượng nổ bắn ra. Thật lâu đằng sau, trong không gian hư vô mới khôi phục bình tĩnh. Đến cùng người nào thắng, Nguyên Phi Đại Thánh ngưng mắt nhìn lại, chỗ nào còn thấy được Trương Nhược Trần bóng dáng. Chỉ có một viên ám hắc tinh, lơ lửng tại trong không gian hư vô tàn mát ra làm người sợ hãi hắc ám ba động. Xem ra leo lên thời đại này chi đỉnh cuối cùng vẫn là Diêm Vô Thần. Nguyên Ly Đại Thánh nói, Nguyên Xu Chân Hoàng lắc đầu, nói, Diêm Vô Thần khí tức đã hoàn toàn biến mất, thế gian chỉ còn Trương Nhược Trần. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Trương Nhược Trần từng bước một đi đến ám hắc tinh đỉnh, phá toái thân thể, một lần nữa từng bước một ngưng tụ thể hiện ra để thần linh đều cảm thấy kinh dị sức khôi phục. Huyết Tuyệt Chiến Thần căng cứng mặt rốt cục giãn ra mà ra cười một tiếng dài. Hôm nay ta ngoại tôn Trương Nhược Trần quan cái đương thời, không có người nào có thể cùng tranh phong. Ngũ Thanh Tông, ngươi có thể chịu phục, Ngũ Thanh Tông thể hiện ra thần linh khí độ nên có, nói. Sinh tử quyết chiến, sinh tử đều là nhận, Trương Nhược Trần bằng bản lĩnh thật sự thủ thắng, nên hắn thiếu ngạo đương thời. Trương Nhược Trần cùng La Sa ngày đính hôn, chém Diêm Vô Thần, thành tựu Nguyên Hội chi duy nhất, kinh thế chi tài, tuyệt cường chi chiến lực cấp tốc truyền khắp thiên đình vạn giới cùng địa ngục thập tộc, khiến cho cùng thời đại thiên kiêu tất cả đều ảm đạm không ánh sáng. Cầu đâu nét, TT, cho con vớt tờ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách Trương.